Này, bây giờ tôi nói con à, sau đó cái to à. Phát sĩ tiếng chi sĩ, ngô thẳng kinh có thi mai sang mang tung phong lò, biến tha y đăng phong sang. Sau này, ngô khó pháo mai sang sức tích, khói thán chi sức lấy sức nét. Sau đó ta phúc cho lò, nè mặn nè có đi hình lò, hay mai ngô phong, hay ngô phong ngô lầm sinh, mai có đi phong ngô nè. Chính mạnh tài Phật thứ sáu hiện đòi biểu sản mô Ô mì tòa Phật kinh nói Ô thị Phật chi Thì chung tòa yêu giấc sản vô trực Ô thị Phật chi kia ta bất thử chín Ô thị sao hẳn bất thử chín nè Ta hỏi ô thị Phật chi Ô thị chú hỏi sẵn bất thử chín Chú tòa lỗ Nế thị chú quý chế bất thử chín Chú tòa lỗ À mà bạn giáo có miền là học Phật lê bất thủy chín nè cho nó tỉnh Phật. Chưa tình cho lễ quân sáng nè. Mẹ kia ta học tích. Họ chỉ nặng cao chàng chỉ kỹ. Có cơ hội. Hãy con với tài gia thình. Họ đi chỗ có chức cài ảnh. Yêu chỉ ấy, tức chỗ cái chi sĩ cái công tác. Chi sĩ cái công tác ấy, thỉnh thẳng hay khảo cái tâm lý. Trong ổ tế, chỗ cái chi sĩ công tác, cố nhìn, điểm cái biên sĩ tân nhìn. Ta là mạng hiểu chốc quân, xam mặt cái ca chỉ, sau đó chỉ dẫn, sau đó chỉ sau. Xâm ra là chọc cuốn. Chọc cuốn ấy, to to xíu xíu ấy, tôi là con tình lịch. So tình lịch chế, bất ta mong sáng dạ. Nên xâm ra không có ta mong sáng. Nên bất ta mong sáng ấy, nên cái xâm ra là tình. Tình chung ấy, nên tôi có gì cuốn có gọi là 1 lập mai là biến thành 7 lập. 7 là 49. 49 là biến thành 1 lượng. Tại vì suy mì phan cầm tài Kỹ thuật khu vần hò quý Nế thói gì thính cái lý sĩ Tại là có dạng hình thùng Họ chỉ khi chọc cuốn Tôi không phải cuốn nhất Sắp được biến sắc lắp mà Cuốn nhất lắp Cuốn cái chính cho Nhìn là cuốn tài gì lắm Tại nó cuốn đó là cuốn tài xám lắp Còn có cuốn tài xám lắp Tài nhất gì lắp Đâu nhìn thẳng án chỉ Sau này quân tài 4 lập, tài 5 lập. Quân tài 5 lập, 4 lập, đấu trình cho, nhìn thẳng án trình. Cho hào quân tài 7 lập, chín bên 6 lập, 7 lập, nhất tài quân tổng, quân thẳng án trình. Vì thì 1 lập, thì 1 lập, 1 lập để quân nghe. Chỉ có kêu ngồi 1 lập, cái quân là quân 7 lập, đều sẽ quân lệ. Cho nên ngồi thì sau hàng nhân nè, nhất định có tự kỷ thì tự bí à, để biết được tự kỷ, rồi sau đó biết được cái pháp, còn mình soi chúng ta một lập quân, quân đã 7 lập, 7 lập quân đã thành thành cho cho rồi, trái lại quân 7 lập, rồi thành cho, ó, hơi đơn giản, có nên mãi chìm chìm là tài, chìm chìm là tài, tài đó chỉ là cái sàn cầm tài, còn mãi quân đó chỉ hào đấy. Quân cái cam lộ chân diện, thì quân cái suối vong, niệm bồ tát mong chẳng. Quân cái suối thì chỉ hào tiếp mà quân ta có cái suối á, nhà chi thì quân phải tạo hỏi suối mà. Bị nhân mà chết chủ đó tạo, ngõ chỉ kế bị thằng chủ tạo, ngõ đời dùng phong tiền quân cái lầu suối, quân cái lầu tiếc quân ấy, ó nước suối họ chỉ tạo cái san. Tàn hàng có gì nhất định lầu. Ồ, nhất định cũng có lầu, cũng có lầu. Ồ, cũng có cái cuốn đó. Cái cuốn là tài hỏi suy đó. Tài hỏi suy thì hào lên. Ồ, cuốn là tài suy. Cái mà tài hỏi suy đó. Sau này trôi cuốn đi còn dưới hỏi của chân nhìn đó. Thì cuốn đi còn tài hỏi suy được bây giờ bạc tích. Bây giờ bạc tích đó. Họ chỉ là ngào nài, cầm miệng bạc tích. Có dân thì chỉnh cái tài hỏi được bây giờ dưới hỏi của chân nhìn. Yên hào lên. Chẳng có được phản nhắc vốn nhắc vốn Có được hỏi suy ấy Từ Cảm ơn quân xuất lệ Cảm ơn Từ 赞颂孤魂嚟享受，呢个咧系正嚟受观。今日你哋想观佛，你亦可以。有时整个佛观唔多，攞而观个头，头观多，然后观身，身又观多，观脚、观手，逐渐嚟。因为我哋现在嗰个众生根基是微薄的，唔同古人。古人嗰个定力强，一观就观多。所谓定力者，你观呢个马啊，观得好清楚。后来观水啊，呢个马都还在眼前。如果你冇定力嘅，观咗水头就唔见咗个马。嗰阵时饿鬼啊，食咗水就唔见马。都嘛，所以完全系靠呢个定力嚟把持。所以定力啊，从边个地方嚟啊？你唔打妄想，你唔打妄想，你个心就专一，你有呢个诚心，不诚无物。啊，诚咧就不诚就冇物啦。你啲诚心咧就有物啦。啲诚心啊，孝感都动天啊，所以用呢个诚，诚就冇妄想，冇妄想个心就诚，心诚咧就灌多呢个物，呢个物咧就嚟供养孤魂恶鬼。观佛像呢，即亦复如是。这个呢，静坐观想如何合适，念咒观佛像数息都是一样啊。何罗尼毗临命终时，怎样用呢？再问师父。炸到炸教剪，唔可以念经念佛吗？啊，炸到切菜啊，唔好用针刀嚟念，用个心嚟念咪得啦。炸教剪系剪布啦，唔好用只手嚟念啊，用嗰个心念咪得咯，用把口念得咯，可以。炸到切菜，炸到煎煎布啊！口可以念佛，心可以念经，好得。何罗尼毗啊？呢个系密宗嘅。我哋知道临命终的时候，呢、这个亡者临死嗰一刹那间咧，佢嗰个心力嘅在灵。心力在强，在嗰一刹那间咧，出生而未死，死而未生，中间就名为重阴。在呢个重阴之中咧，在灵，乃系我哋一份声教嗰一刹那间灵就了不得。啊，过得几分钟啊，哦，就糊涂咗。在梦中咧亦唔得灵，啊。梦中醒来嗰一刹那间，嗰、那个心啊，灵就了不得。亡者都亦复如是。佢临命中嗰阵时，啊，嗰一刹那间，嗰、那个心又灵又猛利，你再可共佢念阿弥陀佛。你一念阿弥陀佛，佢哋炸食阿弥陀佛唔放嘅。佢嗰阵时当然跌落大海，一见呢条木嘅，佢哋死都拉食嗰条木啦。或者你又对佢念经，佢向多一四句偈咧，佢临命中啲时候咧，佢就炸实嗰一四句偈，佢就唔放啦。我曾经就大屿山六湖有一位比丘尼，佢临命中啲时候咧，佢就炸实系咪？揭大揭大，波罗揭大，波罗僧揭大，不留都念实佢。他好事嗰面咧，离开呢个世界，佢都还念。所以临命中啲时候，佢嗰个心啊，再猛烈，再力量再大嘅，你能够对佢念经或者念佛咧，佢就将呢个经力、法力、佛力，肯定唔会堕落三恶道，肯定咧会得到人天嗰个果报。讲到何罗尼毗，我有时见都未人见得几多， 呢啲嘅物种嘅嘢，我哋献教冇嘅，因为我哋就丛林上几多老菩萨往生咧，我哋都系同佢念佛念经，冇陀罗尼皮嘅啊。所以呢下我唔会答复你吓。业有善业、不善业、无机业、无机业，是否有受果报啊？业就有报啊，善业就福报，恶业咧就罪报，无机啊，即系唔系善唔系恶，就有呢个有福无机，咁咪无福无机，一个。有福无忌咧，佢还是盖浮嗰个佛性嘅。当然外道咧就受呢个无想定，佢一定就定五百劫，就五百劫之中咧，乜嘢都唔知道。呢、这个就是无明。既然间系无明啊，暂且个无明啊，怎么无业咧？盖浮佛性，所以呢个有福无忌啊。一个无福无忌咧，又不同。但系禅宗咧，就唔用嗰个无忌嘅，唔系话六祖教人不是善不是恶，不去是善，不去是恶，不是善恶嗰阵时嗰个心咧，系咁样嚟用功，唔系话呢个善咧。生咗善唔要佢，起咗恶又唔要佢，唔系话起咗善恶，然后不是呢个善恶，直求不是嗰个善，不是恶，变咗无是，无是而是是尽还然。所以六祖讲善恶道莫思量，自然得入心态，自然得入呢个心。心态啊，呢个咧叫做无福无忌，唔系有福个无忌。有福无忌就盖浮佛性，无福无忌唔盖浮个佛性嘅。啊，善恶道目思量，自然得一清净嘅心态。呢、这个咧我就可以取啊。忘失菩提心，受持善法，是为妄言。忘失菩提心就妄想啦，用呢个妄想咧去受呢、这个一切善咧，落咗人天果报啊！人天果报咪魔业啦。我哋未出三界啊，就生死轮回之内啊，我哋个个都系魔之魔顺。诶、一个发咗菩提心咧，受一切善法咧。那名就是佛业，不是魔业。所以《金刚经》云：无我相，无人相，无众生相，无受者相，受一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。咩菩提心啊？无我相，无人相，无众生相，无受者相，呢、这个就是菩提心啊！受一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。三界啊，有欲界，欲界就有五欲，生到天上咧，都有男女飲食睡眠之欲，有欲就无善，所以名为欲界。色界咧，就有咗禅就无欲，但佢呢个色咧未曾空，未曾色即是空，佢有呢个色，所以名为色界。无色界连色都无啦。就入呢个空定，佛是否自觉是佛？佛咧系自觉，自己嚟觉自己。你明白呢个自觉两个字，好似只手一样。自己信自己熟，别的不能放忘的。 左手都唔放得右手嘅，佢有伸就伸，有缩就缩。左手叫佢伸，佢未必伸嘅；叫佢缩，佢未必缩嘅；叫佢炸，佢未必炸嘅。所以一切都是自作、自伸、自缩、自行，一个自行嘅。啊，你别一个物不能叫佢行嘅，一切都不离自呢、这个自觉。自觉觉得究竟啦，凡所以我讲咗你嘅四相啊，甚个灭相觉，当而不觉呢、这个凡夫，甚嗰个二相觉无生死阿罗汉，甚嗰个自相觉无智一切不智就菩萨，甚嗰个三相觉生无生咧呢、这个就佛。所以咧佛咧系自觉。自覺究竟就是凡，不覺就凡夫。開悟啊，開悟就是我剛才所講，這個本來是清淨心，不是悟煩惱，煩惱不需要悟的，煩惱未生以前，你這個本來清淨的面目，這個就悟。唔系话唔多，我有咩神通，我又见咩神，见咩鬼，见乜见物，一切都唔对嘅。所以悟者悟烦恼未生以前嗰个清净心，生死未来以前无生死嗰个清净心，悟就悟嗰、那个。啊，好多人话，我又见光明，我又见乜见物，啊，我又悟咯咪。你的確是誤人誤己的誤的。哎呀，金剛經裡頭講啊，無有菩提可得嘛，我要阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有小法可得的嘛，所以誤就要留意啊。波若波羅蜜多心，嗰個心咧就講菩提心、涅槃心、清淨心啊。不生不滅這個無言涅槃是不可以治的，是無智而治，不是有智而治的。菩提是無德的，無德而德，有德而德就不得菩提。一個有德而德，有能德有所得，能所不痛又怎能得菩提呢？不治這個涅槃是無智而治，一個有智而治就有智就有不智，有能智就有所智，能所敌对不得涅槃。所以不得涅槃呢是无智而智，智这个不生不灭的涅槃。佛的寿命是无量的，不过佛是现人间呢，人的寿命一百岁而来就一百岁，人的寿命呢一千岁而来就一千岁。我哋仲讲呢个比丘戒未曾灭，还有四分戒本存在。比丘嘅250条，比丘尼340条，戒咧系我哋个本源自性清净就戒啊，戒就清净两个字。嗱系啊，你唔持戒，你肯定唔清净。一持戒身有清净，心有清净，本然自性清净嘅呢个就系戒。戒的时候咧，学就得有，不学就得忘。哦，你几个月来日夜都有个男一个女嘅嚟诱恋你，是否啊系有明戒咧咁样？这个男女来诱恋你，贡献你多多念地藏王菩萨。地藏王菩萨呢是阎罗王的师父，阎罗王统领这个鬼王，鬼王统领鬼差，鬼差可以用孤魂恶鬼，你念地藏王菩萨，你求地藏菩萨就行了。 时间差不多了，我想这个是最后一个问题。 生智意灭呢、这个二字咧，二者不同也。 但以死也不同，人以我也不同，言以亲也不同，是不是离以合也不同，没有这个言亲人我障碍生灭这个异成的涅槃，所以异成呢各异无灭，就证到异成涅槃之果了。今天呢现在教众了，那些呢就留下明日答复你们。现 在请各位起立合十，请法师带领我们回向。 灵验咒可不可以随行随念随工作念？可以，因为佛法不在内外中间，亦没这个时间性，更没这个空间性，所以我只正修行呢不要定一个处所，出了大便就不念了，那样呢出了大便不念，你这个心都不是常念，在大殿之后又念，出了大殿日念，行路日念，种菜日念，洗碗日念，不折不扣你就念了入去，得这个三昧。所以有心者无，有道者得，无心者空。修行要随时随地，随时不论时间，随地不论那个处所。我昔日坐出家的时候，开到田边猛草，我都念这个大悲咒，念得见念咩？我见到有人念我都不念，我是嗨呀，边个念？左望右望前望后冇人念，啊即恶言，原来自己念，自己知道自己念就冇就冇得念。所以耶，我哋耶修行用功，不论时间性，不论地方性，随时随地都有念灵咒。莲花披临终时点样用？莲花披是不是何浪来披？这个密宗，我介绍你都问个密宗的大德。请问他是开始涅槃是否永恒？涅槃是不生不灭的，一个生灭就是生死，但不生不灭是什么？向哪个地方来求不生不灭呢？生向生死求，我们说生死到底是不是生是不是死？你照顾照顾，如果你见到有芝麻绿豆这个生相呢，那明我都向你赔罪，我怕你芝麻绿豆这个生相你都找不到，芝麻绿豆这个灭相你找不到，生本无生啊，埋事都无生而生啊，死本无死啊，埋事都有这个死啊，生死啊本无生死，只有你个波嘢嘅力，你哋见到生的无生，死的无死。我再举个譬如俾你，你今晚翻嚟发梦，你肯定发梦啊！你知道咩时候发入梦呢？你答唔到。入梦的时候冇个入梦呢个咪生相，冇个生相俾你嘅，你唔知道入梦嗰阵时嗰个生相，所以入梦嗰个生相咧，你唔知道嘅，生即无生，你肯定入梦，生即无生，死即无死，呢个就涅槃。生即无生，死即无死咯，呢个无生无死，呢个咪常住咯。念佛念法念僧，念佛咧就佛宝，佛即系觉也。各善各恶各善，各善道中善，各善有受善，各恶有止恶，这个就名为各各的佛。念法法就是正也，正也什么叫正法呢？了生死的方法，道中善的方法，出苦海的方法，道彼岸的方法， 性佛的方法，这个就是正法，法就是正也，佛就是觉也。念障呢，障就是正也，障人一定要正定，持戒六根清净，善巧意三业清净，清净呢就和合，不净就不能和啊。你又赌钱，我又食宴，佢又食肉嘅，冇得和啊！大家一律又唔赌钱，又唔食宴，又唔食肉，又唔恶口，又唔依意，持戒清净，打成一片，所以称为和合障。如果你清净嘅，眼共耳都和；如果你个心唔净嘅，眼共耳唔和嘅，手共脚都唔和嘅。如果清净啲时候咧，六根都和合，你自己六根都和合。你个心唔定嘅，只眼想望，只耳又唔欢喜，嗰个手想做，嗰个脚唔行，一定嘅有清净，六根都和合。出家人清净咧，一千一百人咧都是和合众，正即系正人。参禅观想有何分别？观想你有相，水观、佛观、空观、观法都有呢个相嘅。以相嚟修观，观成相现。放龙山观七粒米变成四十九粒，观呢个水犹如大海，呢、这个名为观相。参禅咩？就是哪个自是自己？你认识自己，你能够认识自己咧？呢、这个就名为参禅。禅自己是谁？喺动动中，你就向呢个不动嘅地方嚟参究。所以参禅系好易听。请问大和尚，必有为家叫父母，是否有别称？还是叫爸妈？你出咗嫁之后咧，翻家你就随俗嘅，叫一声阿爸，叫一声阿妈都可以。啊，咁样咯，就不能赖拜。你出咗嫁之后辞咗戒，将而来嗰个戒律嚟拜呢个父母咧，令父母信服。啊，到底咧，你出咗嫁之后，你见父亲还系叫？称为父，你见母亲还是见人母，你见兄弟姐妹还是兄弟姐妹、啊、不过就不能拜、这个名呢，这个家名，家名还可以叫。请问在座禅师，思维十二因缘或四圣大法，而这样思维算不算是妄念呢？不成为妄念，这个就是但我都是未来之前，我们中国得大得够阵呢，个个都是观这个十二因缘，观这个四大法。十二因缘观这个无明，无明灭，这个行就灭了，行灭色灭，色灭就明色灭，明色灭到六入灭，咁样咧，呢、这个生死就了咗。十二因缘就自己，十二因缘控自己就控，这个唔称为妄念，以佛法嚟思维唔称为妄念。打禅七是否瞓七片做而摩献坐一干事？打禅七咧，加工就七天，唔加工咧，日日都坐禅。即系从临上咧，十月十五以后打禅七，十月十五以前咧，佢日日都坐禅。不过打七之中咧，一个七唔明白就两个七，两个七唔明白就三个七，呢、这个就七七就打落去。物质是否精神色产生？这个物质呢，以精神啊和合。假如我们的身色身是物质， 我们的精神呢，是我们的思想。这个身体离开这个精神，这个人就变得死事。假如这个精神呢，莫离开这个身体，就变得无知孤魂。所以物质不可以离开精神，精神不可以离开物质。精神好，令这个物质增加这个看见身体。这个身体好啊，帮助这个精神。所以我们佛教呢是中道，不是唯物之义，又不是唯心之义。心物和合，色心和合，色就是色蕴，心就受想行识，就是四蕴。十五蕴和合，故名众生。色心就不异。 多谢请法师，现在请法师带领我们回向，请各位信众站立合十。 愿以此功德。 Thank you.